Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 675, hắn là diễn viên. Cổ Mộc rời đi Đường Gia không bao lâu. Tại diễn võ trường, tất cả võ giả triệt để bị chấn động mà Cổ Mộc chiến thắng Đường Thánh đạt sự tình. Càng là tại một khắc đồng hồ, điên cuồng càn quét cả tòa thành trấn. Những cái kia không có chạy tới võ giả nghe nói về sau, nhao nhao ăn nhiều sở kinh. Nếu như không phải chuyện này lưu truyền quá mãnh liệt, bọn hắn khẳng định khó mà tin được. Khác biệt tại võ giả gây nên sóng to gió lớn. Thanh Vũ Thành người bình thường ngược lại không hiểu võ vương chiến thắng võ hoàng đây là khái niệm gì, nhưng bọn hắn giật mình đồng dạng không chút nào không kém gì cái trước. Bởi vì, trong mắt bọn hắn, Đường Gia loại này cự vô bá, gần với phủ thành chủ, mới tới Cổ Gia dòng chính, đem Đường Gia chủ đánh bại, chẳng phải là nói so Thanh Vũ Thành tối cường gia tộc còn mạnh hơn. Chênh lệch một cảnh giới vượt cấp khiêu chiến, chú định sẽ không ngắn ngủi lắng lại, mà theo cỗ này gió mạnh gợi lên. Trong mấy ngày kế tiếp, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Tào Châu. Trong lúc nhất thời, Cổ Gia thanh danh đạt tới cường thịnh, mà khoảng cách gần nhất, những cái kia cũng không có nhìn thẳng vào Cổ Gia Thanh Vũ Thành gia tộc. Thì tại Cổ Mộc đánh bại võ hoàng ngày thứ hai, nhao nhao đến nhà bái phỏng. Dù sao cái này vừa mới tấn cấp thành cấp thế lực, càng đem tứ đại gia tộc từng cái đánh bại, tuyệt đối để bọn hắn nhận thức đến nó cường hãn. Cổ Sơn cùng Cổ Gia chư vị trưởng lão nghênh đón đến đây bái phỏng võ giả, bận tối mày tối mặt. Mà liền tại đông đảo võ giả tranh nhau bái phỏng Cổ Gia thời điểm, Cổ Mộc thì một người đứng tại trong đình viện, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ hoang mang. Hôm qua đánh bại Đường Thánh đạt về sau, hắn về đến nhà một mực đang nghĩ lấy võ hoàng cảnh môn sự tình. Đây đối với hắn đến nói là một cái khó mà tiêu tan khúc mắc. Môn kia bên trong đến tột cùng là cái gì? Ta nhìn thấy cái gì? Nghĩ nửa ngày, Cổ Mộc vẫn không nghĩ rõ ràng. Cuối cùng tự lẩm bẩm, xem ra cái nghi vấn này phải chờ tới chính mình tấn cấp võ hoàng mới có cơ hội thăm dò. Mà nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc đột nhiên cười khổ. Đường Thánh đạt tấn cấp, hắn nhìn thấy cái gọi là thiên địa pháp tắc, nhưng cũng vẻn vẹn nhìn, có thể nói không có gì thu hoạch, mà không cách nào nhìn trộm một bước này. Muốn tấn cấp võ hoàng căn bản không có khả năng, nhất là Tả Xuân Thu nói, nhất định muốn đối với thiên địa pháp tắc có đầy đủ lĩnh ngộ, cũng áp chế võ hoàng cảnh môn, dạng này mới có càng lớn cơ hội đột phá. Cho nên Cổ Mộc mới phát hiện chính mình tấn cấp võ hoàng đường vẫn còn ẩn số, cũng không phải là thời gian ngắn liền có thể tấn cấp. Đương nhiên hắn cũng không nản chí, võ đạo tấn cấp loại chuyện này mặc dù không thể rời đi người cố gắng, cũng đồng dạng không thể rời đi kỳ ngộ cùng đốn ngộ. Nói không chính xác ngày nào đó đột nhiên linh quang lóe lên, như thể hồ quán đỉnh, khai khiếu tấn cấp nữa nha. Cổ Mộc hiện tại chân nguyên chi lực đạt tới cực hạn, đã có được xung kích võ hoàng khả năng, cho nên hắn hiện tại không cần đi tu luyện, thiếu khuyết chính là đối với thiên địa pháp tắc, đối võ đạo cấp độ càng sâu lĩnh ngộ. Thật sự có một ngày, cứ như vậy lĩnh ngộ khai khiếu, tấn cấp võ hoàng cũng có mấy phần khả năng. Đương nhiên, cái này lĩnh ngộ cùng khai khiếu càng hư vô mờ mịt. Cả một đời không có lĩnh ngộ nhiều người phải đi thu liễm phức tạp tâm tình, nhớ tới hôm qua cùng Đường Gia gia chủ giao chiến một màn. Cổ Mộc trầm ngâm nói ra, mặc dù một quyền kiêu anh mở hắn phòng ngự bình chướng, nhưng chân nguyên tiêu hao cũng cực kỳ to lớn. Thủy mộc hỏa chân nguyên tương sinh tương dung, dù đạt tới lấy không hết tình trạng, nhưng chỉ giới hạn tại ngang cấp. Tại đối mặt võ hoàng, hắn chỗ thi triển cường độ đã siêu việt cực hạn, chân nguyên tiêu hao liền càng nổi trội, rất phong cách, một quyền xuyên thủng Đường gia gia chủ phòng ngự bình chướng. Đại giới rất cao, trực tiếp tiêu hao hắn đan điền chân nguyên gần như một nửa. Mà Đường Thánh Đạt sẽ không nghĩ tới, Cổ Mộc sở dĩ đem nắm đấm dừng ở trước người mình một tấc, là bởi vì hắn đã đến tiếp sau bất lực. Ngay thẳng mà nói, Cổ Mộc oanh mở phòng ngự bình chướng, chân nguyên trong cơ thể chi lực tiêu hao chừng 4/5 phần 10, mà phá vỡ phòng ngự bình chướng, cường hãn lực đạo cũng bị điên cuồng suy yếu. Coi như thật đánh trên người Đường Thánh Đạt, chỉ sợ vẻn vẹn chỉ có 1-2 thành lực lượng. Mặc dù phòng ngự bình chướng bị phá, để tâm thần chấn động cũng bị thương, nhưng Đường Thánh Đạt nếu là ngạnh kháng Cổ Mộc kia mấy phần lực lượng, tự nhiên là thỏa thỏa. Nhưng Cổ Mộc đồ vô sỉ này rất biết diễn. Xác thực nói, hắn là một cái diễn viên. Tại xuyên phá bình chướng sau đó, đem nắm đấm cố ý dừng ở đối phương một tấc ở giữa, đồng thời trên mặt còn tràn đầy mỉm cười, tạo thành một loại cũng không có chút nào hư nhược giả tưởng. Nhất là câu kia, ngươi thua, càng là có một vòng lạnh nhạt lại lực lượng 10 phần. Như thế tinh xảo diễn kỹ hả, Đường Thánh Đạt mắc lừa rồi. Hắn căn bản không nghĩ tới, con hàng này kỳ thật chính là đang hư trương thanh thế. Cũng không nghĩ tới, Cổ Mộc coi như phá vỡ phòng ngự, cũng sẽ không đối với mình tạo thành tính thực chất tổn thương. Kỳ thật cũng không thể nói Đường gia gia chủ quá dễ lừa. Chủ yếu là bởi vì Cổ Mộc võ vương đỉnh phong tu vi, một quyền đột phá võ hoàng phòng ngự, đối với hắn mang tới chấn kinh quá cường liệt, đến mức hắn không có đi cân nhắc nhiều như vậy, ngược lại còn tưởng rằng Cổ Mộc vì bảo trụ chính mình mặt mũi, cố ý đang nhường, thậm chí có một chút cảm kích đâu. Cổ Mộc một quyền lực đạo sau khi đột phá cuồng tiêu, chân nguyên trong cơ thể tiêu hao rất lớn. Đường Thánh Đạt nếu như không nhận thua, hắn nghĩ trong khoảng thời gian ngắn đem hắn đánh bại, chỉ sợ phải có điểm độ khó. Có thể nói, lần này chỉ là xảo thắng cùng lừa dối thắng, mà chính Cổ Mộc cũng cho rằng thắng mà không võ. Cho nên cau mày nói, Đường Thánh Đạt chỉ là vừa mới tấn cấp võ hoàng, cảnh giới bất ổn, ta như đối mặt chân chính võ hoàng sơ kỳ, như muốn đánh bại, chỗ trả ra đại giới chỉ sợ cũng sẽ rất lớn. Hắn cũng không vì đánh bại Đường Thánh Đạt liền cho là mình có thực lực tuyệt đối cùng võ hoàng sơ kỳ nhất chiến. Tam chuyển kiếm quyết là phải thật tốt luyện một chút, nếu không đối mặt võ hoàng sơ kỳ, muốn thắng được, vẻn vẹn dựa vào xuất kỳ bất ý, thực tế có chút mạo hiểm. Cổ Mộc âm thầm nghĩ, hắn không cho rằng sau này mình đối mặt cường địch sẽ còn xuất hiện như đối chiến Đường gia gia chủ như vậy. Dù sao sinh tử giao chiến, nhưng không có nhận thua kiểu nói này, nhất định phải đủ cường đại át chủ bài. Mà lá bài tẩy này, Cổ Mộc tạm thời đem hắn gửi tại tam chuyển kiếm quyết trên thân, cũng đồng thời suy nghĩ lấy, muốn hay không hiện tại liền rời đi Thanh Vũ Thành, thừa dịp cùng Thương Sùng Liên giao đấu còn có chút thời gian, đi Quy Nguyên kiếm phái tôi luyện kiếm pháp đâu. Dù sao hiện tại uy đã lập, nơi này cũng không có gì lo lắng, rời đi thích hợp nhất. Ngay tại Cổ Mộc trầm ngâm lúc, Lam Mật từ bên ngoài đi tới, sau đó nhìn thấy cái trước suy nghĩ sâu xa, khẽ nhíu mày, nói, cổ đại cao thủ, đang suy nghĩ gì sự tình đâu. Cổ Mộc nghe vậy lấy lại tinh thần, nhìn thấy Lam Mật đứng tại bên cạnh mình, tuế miệng cười nói, ta đang nghĩ, ta lợi hại như vậy, cho ngươi làm thủ hạ, có phải là quá ăn thiệt thòi? La Mật nguyên bản còn có chút trêu chọc ý tứ, bất quá đột nhiên khẽ cau mày nói, Cổ Mộc, ngươi đi khiêu chiến tứ đại gia tộc, là không tin ta sao? Hiển nhiên nữ nhân này rất khó chịu Cổ Mộc loại này lập huy cách làm. Bởi vì tốt như vậy giống hắn không tin mình có thể bảo đảm cổ gia an toàn. Phải biết, Cổ gia có thể đi vào Thanh Vũ Thành là chủ ý của nàng. Nguyên bản còn nghĩ lấy hai ngày này đi tứ đại gia tộc đến nhà bái phòng, để hắn chiếu cố nhiều hơn cổ gia. Có thể chính mình còn chưa có đi đâu, gia hỏa này liền chủ động khiêu chiến tứ đại gia tộc vì cổ gia lập uy. Cái này rõ ràng là không tin mình, hoặc là nói căn bản không có nghĩ tới chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.